Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Thảo dân bái kiến chiêu nhân công chúa. Trường nhạc huyện chủ, Hoảng một chi hoa quế nói dỡ Lục Di Quang theo tiếng quay đầu. A nga, cư nhiên bị ngốc đầu ngỗng. Không đúng, Phương Ngộ tìm được rồi. Chiêu nhân công chúa trên dưới nhìn quét một hồi. Phía trước ở trong điện nàng liền phát hiện hắn nhìn chằm chằm A La xem. Nhìn cũng không thấy gì. A La ánh mắt chọn đâu? Đầu một cái chính là chọn mặt. Này Phương Ngộ bộ dáng chỉ có thể nói là người trong chi tư thôi. Mắt thấy hai người nhìn qua. Phương Ngộ trên mặt nóng lên. Chiêu nhân công chúa liếc liếc mắt một cái Lục Di Quang. Ý bảo, vẫn là cái da mặt mỏng. Trong miệng nói, miễn lễ, Phương Ngộ ngẩng đầu. Hắn sinh tầm thường, nhưng thật ra một đôi mắt rất là xuất sắc. Đại mà sáng ngời, giờ phút này càng là sáng lấp lánh. Khẩn trương Phương Ngộ cầm nắm tay. Tráng lá gan nói, quấy giày công chúa cùng huyện chủ ngắm trăng. Mong rằng nhị vị thứ lỗi, ngươi là hoàng hậu thân chất nhi. Không thấy lượng còn có thể như thế nào? Chiêu nhân công chúa bất nhã cõng hắn trợn trắng mắt. Đảo muốn biết này chỉ ngốc đầu ngỗng cụ thể muốn làm sao? Chiêu nhân công chúa cười cười. Không sao, Phương công tử cũng là ra tới thông khí. Phương Ngộ ánh mắt dừng ở Lục Di Quang trên người. Mang theo một tia thẹn thùng. Chiêu nhân công chúa nhẫn cười. Chế nhạo mà nhìn Lục Di Quang. Mị lực vô biên à. Lục Di Quang nâng cằm. Bổn huyện chủ xinh đẹp như hoa. Có mấy cái kẻ ái mộ đó là hết sức bình thường. Phốc, chiêu nhân công chúa phết quá mặt cười. Nàng này cười. Đảo đem đứng ở chỗ đó Phương Ngộ làm cho vô thố lên. Đỏ lên da mặt, khóe môi khép khép mở mở. Tại hạ có chút lời nói muốn cùng trường nhạc huyện chủ. Đơn độc nói, có không? Lục Di Quang xoay xuống tay hoa quế chi. Ta không có việc gì không thể cùng công chúa ngôn, này hoa tiền nguyệt hạ. Bị người nhìn thấy còn đương nàng cùng tiểu tử này có cái gì đâu? Chiêu nhân công chúa nghiêng liếc mắt một cái Lục Di Quang. Lại lấy nàng đương tấm mộc. Lục Di Quang vô tội mà nhìn nàng. Chiêu nhân công chúa chọc hạ nàng eo a. Lục Di Quang đá hạ nàng chân. Này phiên ngươi tới ta đi phát sinh ở bàn đá sau. Phương Ngộ không hề sở giác. Hắn lòng tràn đầy mất mát. Đáy mắt quang mang chợt ảm đạm mờ ni. Lục Di Quang nghĩ thầm. Không nói rất tốt. Ngày tốt cảnh đẹp nề hà thiên. Thật là không nên phát sinh chút không lớn vui sướng sự tình. Nếu không chẳng phải là cô phụ này rất tốt thời gian. Nói nữa không cần mở miệng. Nàng đại khái cũng đoán được hắn muốn nói gì. Có chút nói ra tới đã có thể thương thể diện. Nghĩ đến Phương Ngộ đã minh bạch nàng thái độ. Phương Ngộ mất mát. Đúng là bởi vì hắn lĩnh hội tới rồi Lục Di Quang ngụ ý. Tháng năm, hắn trong lúc vô tình thấy nàng ở phi ngựa. Tiên y nộ mã, bừa bãi tươi đẹp, đoạt nhân tâm hồn. Lúc đó nàng có hôn ước trong người. Hắn không dám vọng tưởng. Không nghĩ nàng thế nhưng giải trừ hôn ước. Dù cho mẫu thân cầu hôn bị cự. Nhưng hắn vẫn là tưởng chính miệng hỏi một câu trường nhạc huyện chủ. Chuyện tới trước mắt mới phát hiện hắn liền hỏi cơ hội đều không có. Phương Ngộ giống như là bị tiết khí ra dê bè. Tại hạ không quấy giày công chúa cùng huyện chủ ngắm trăng, lung tung hành một cái lễ. Hốt hoảng thoát đi, chậc chậc chậc, tương vương có mộng, thần nữ vô tình, còn gặp gỡ một cái siêu cấp khó hiểu phong tình. Vô tình vô nghĩa thần nữ, chiêu nhân công chúa kéo dài quá làn điệu. Lục Di Quang trắng nàng liếc mắt một cái. Nàng đây mới là có tình có nghĩa. Nếu không vừa ý, kia làm gì cho người ta hy vọng. Ta hỏi ngươi nha, ngươi không thích hắn là bởi vì hắn lớn lên không tuấn tiếu đâu? Vẫn là bởi vì không thích hắn người này đâu? Chiêu nhân công chúa rất có hứng thú hỏi. Lục Di Quang hỏi lại, có khác nhau sao? Chiêu nhân công chúa nghĩ nghĩ, thay đổi cái hỏi pháp. Ngươi cảm thấy mãn kinh thành nam nhân ai lớn lên đẹp nhất? Kia tự nhiên là ta đại ca, này còn dùng nói. Chiêu nhân công chúa một kích trưởng. Kia hảo, nếu Phương Ngộ sinh đến cùng đại ca ngươi không phân cao thấp. Cùng ngươi thổ lộ, ngươi nhưng sẽ cho hắn cơ hội. Lục Di Quang ngẩng đầu lên suy xét lên. Một lát thấy nàng vô hồi đáp. Chiêu nhân công chúa đẩy hắn một chút. Ngươi đủ rồi à, đổi khuôn mặt, ngươi liền xuân tâm nhộn nhạo. Gương mặt kia liền như vậy quan trọng. Phẩm hạnh năng lực đều không có. Bất quá là gối thêu hoa thôi, Lục Di Quang. Ta là suy nghĩ cùng ta đại ca không phân cao thấp mặt. Kia đến trưởng thành cái dạng gì, chiêu nhân công chúa té xỉu. Lục A La, ngươi không cứu lập, Lục Di Quang không phục mà hừ một tiếng. Có người coi trọng gia thế, có người coi trọng tài hoa, ta coi trọng tướng mạo làm sao vậy, chiêu nhân công chúa đột nhiên cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Ta xem, ngươi cũng đừng gả chồng, dứt khoát dưỡng một tá trai lơ, mập ốm cao thấp, cái gì cần có đều có, Lục Di Quang ma ma cầm. Này kế cực diệu, hai người liếc nhau, phụt nở nụ cười. Cười bãi, Lục Di Quang gom lại tay áo. Canh giờ không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi, hai người liền tay kéo tay hồi đại điện. Nói nhàn thoại, Chiêu Nhân công chúa chợt thấy Lục Di Quang ngây ngẩn cả người. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy cách đó không xa trong đình hóng gió ngồi một huân sắc miện phục người. Tuấn Mỹ tuyệt luân, như thơ như họa, gió nhẹ xẹt qua, hoa diệp lưu động, ống tay áo phất phơ. Tựa muốn mọc cánh thành tiên mà đi, Chiêu Nhân công chúa vẫn luôn đều biết nhà mình thất ca là cái Mỹ nam tử, hắn mẹ đẻ nhan thị xu sắc vô song. Sấn đến lục cung phấn đại vô nhan sắc, một lần thân cư quý phi chi vị, liền nguyên hậu đều đến tránh đi mũi nhọn chỉ không có nào một lần. Như vậy chấn động quá, quả nhiên dưới ánh trăng xem mỹ nhân, có khác một phen tư vị. Chiêu Nhân công chúa nhỏ giọng trêu ghẹo, mau sát sát, nước miếng muốn chảy ra. Lục Di Quang trả lời lại một cách mỉa mai. Vẫn là sát sát chính ngươi đi, hừ, ta còn sẽ đối với nhà mình thân ca chảy nước miếng không thành. Nhưng thật ra ngươi, Chiêu Nhân công chúa ái muội mà chọc chọc Lục Di Quang ngực. Thình thịch, có hay không tim đập ra tốc cảm giác. Lục Di Quang đẩy ra tay nàng. Ta đó là thực đứng đắn thưởng thức. Thuần thưởng thức, ai sẽ dùng sắc mị mị ánh mắt thưởng thức. Lục Di Quang nghiêm túc nói. Ngươi mắt mù, Chiêu Nhân công chúa thích một tiếng. Bỗng nhiên giật mình, giã sử Lục Di Quang. Đại ca ngươi cùng ta thất ca. Ai mỹ, Lục Di Quang, còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là ta đại ca, Chiêu Nhân công chúa trầm mặc một cái chớp mắt. Ngươi lần này trả lời không có phía trước như vậy quả quyết. Nào có, Lục Di Quang phủ nhận. Chiêu Nhân công chúa, có, Lục Di Quang, không có. Chiêu Nhân công chúa, có, Lục Di Quang nghiêm trang mà quơ quơ ngón tay. Ngươi ảo giác, tuy rằng vương gia là cái khó gặp mỹ nam tử, nhưng vẫn là ta đại ca càng tốt hơn, ngươi cũng đừng bênh vực người mình nhi. Đương nhiên là ta thất ca so đại ca ngươi đẹp, ngươi mới bênh vực người mình. Ngươi mới bất công, ngươi bênh vực người mình. Ngươi bất công, Lục Di Quang híp híp mắt. Cãi nhau là không tốt hành vi. Dứt khoát chơi đoán số đi. Ai thắng nghe ai, đình hóng gió tiểu thái giám bảo lai nghe được giờ khóc giờ cười. Lớn tiếng như vậy, bọn họ nghe thấy được. Thật cẩn thận ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái chủ tử. Chủ tử vẫn không nhúc nhích ngồi ở kia. Phảng phất không nghe thấy dường như. Lại đi xem kia đầu. Nhìn dáng vẻ là Trường Nhạc huyện chủ thắng. Lục Di Quang bễ nghễ mà xem một cái Chiêu Nhân công chúa. Chiêu Nhân công chúa không vui. Lôi kéo Lục Di Quang đi hướng đỉnh hóng gió. Gần gũi cúng bái một chút thất ca thịnh thế mỹ nhan. Làm trận tròn mắt nói dối Lục A La lương tâm đau một chút. Lục Di Quang ý tứ mà tránh hạ. Không phải nàng chủ động muốn quá khứ. Nàng đều là bị buộc. Thất ca, vương gia, Tĩnh Ninh quận vương lực một gật đầu. Chiêu Nhân công chúa cười tủm tỉm. Thất ca như thế nào một người tại đây ngắm trăng. Ra tới hít thở không khí, Tĩnh Ninh quận vương cong hạ khóe miệng. Như vậy xảo. Chúng ta cũng là ra tới thông khí, Chiêu Nhân công chúa thập phần tự quen thuộc lôi kéo Lục Di. Quang ngồi xuống, Lục Di Quang còn có chút tiểu kích động đâu. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi đoan trang Tĩnh Ninh quận vương. Ngũ quan đường cong tựa như tinh điêu tế trác, có thể đánh 9 giờ 9 phần. Chiêu Nhân công chúa lưu liếc mắt một cái Lục Di Quang. Ai mỹ, Lục Di Quang hồi liếc nhìn nàng một cái. Đương nhiên là nàng đại ca. Chiêu Nhân công chúa khí, không chịu tiện nghi Lục Di Quang. Thất ca. Nơi này gió lớn, ngươi thân thể yếu đuối, ngàn vạn đừng lâu ngồi, chúng ta đi trước lạp. Lục Di Quang ám đạo đáng tiếc. Tĩnh Ninh quận vương nhìn đánh tới nháo đi rời đi hai người. Sốc sốc khóe miệng, dương mắt chăm chú nhìn trong trời đêm trăng tròn. Trung thu ngày hội, toàn gia đoàn viên, ai sẽ nhớ rõ hôm nay vẫn là hắn mẫu thân ngày rỗ. Đó là có người nhớ rõ, cũng sẽ không vì một cái lãnh cung phế phi xúc đế hậu rủi ro. Lại nói rời đi Lục Di Quang cùng Chiêu Nhân công chúa. Các nàng lại gặp gỡ người, lần này gặp gỡ chính là hoàng đế bệ hạ, cung yến quả nhiên thực nhàm chán, liền hoàng đế đều chuồn ra tới, hoàng đế vẫy tay làm hai người lại đây, chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, Chiêu Nhân công chúa nghịch ngợm mà nhíu nhíu cái mũi. Bên trong hảo buồn, phụ hoàng chính mình không cũng ra tới, nàng ở hoàng đế trước mặt từ trước đến nay tùy ý. Cũng đúng là bởi vì này một phần tùy ý, hoàng đế phá lệ sủng ái nàng, sợ hắn sợ người của hắn cũng đủ nhiều. Hoàng đế lãng cười một tiếng. Các ngươi đi quế viên, thấy hoàng đế nhìn chính mình trong tay hoa quế. Lục Di Quang cười khanh khách mà giơ lên hoa quế. Bệ hạ trong vườn hoa quế phá lệ hương. So với ta trong nhà hương nhiều, hoàng đế tiếp nhận hoa quế nắm ở trong tay thưởng thức. Thích liền nhiều chiết một ít trở về, lộn trở lại đi không mấy ngày liền bại. Rất đáng tiếc, vẫn là làm chúng nó dưỡng ở trong cung đi. Ta muốn nhìn liền tiến vào xem. Còn có thể nhân cơ hội nhiều hướng bệ hạ thỉnh vài lần an, Lục Di Quang biết hoàng đế thích thiên. Chân hoạt bát tiểu cô nương. Cho nên vẫn luôn sắm vai như vậy một cái nhân vật. Đối nàng mà nói, hạ bút thành văn, bản sắc biểu diễn. Hoàng đế cười, vậy dưỡng tại đây, ngươi thường tới thỉnh an. Tiểu thất cả ngày ngại trong cung không thú vị. Ngươi đã đến rồi, nàng còn có thể nhạc A Điểm Mân Ni, Lục Di Quang vui sướng hành lễ. A La Tuân chỉ, đây chính là khẩu dụ. Ngươi nhưng đến tuân thủ. Không được phạm lười không tiến cung tìm ta. Bằng không ta liền hướng phụ hoàng cáo ngự trạng, chiêu nhân công chúa uy hiếp tính mà dơ lên. Đôi bàn tay trắng như phấn. Lục Di Quang giả vờ sợ hãi. A La không dám không tuân khẩu dụ, nhìn hai cái tươi mới thanh thoát tiểu cô nương nói giỡn. Hoàng đế gia tăng tươi cười. Đại thái giám Vương Bảo nhìn chiêu nhân công chúa cùng trường nhạc huyện chủ dường như không có. Việc gì cười đùa giống như ở bình thường trưởng bối trước mặt. Trách không được nhân gia được sủng ái. Này phân bản lĩnh nhiều ít công chúa quận chúa muốn học. Nhưng họa hổ không thành phản loại khuyển. Đãi trong điện công chúa quận chúa nhìn thấy Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa một tả một hữu. Theo hoàng đế tiến vào thời điểm. Nhất thời chua lên. Lục Di Quang dính chiêu nhân quang. Chiêu nhân được sủng ái. Liên quan thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi Lục Di Quang đều vào hoàng đế mắt. Tại đây đại chu, được hoàng đế chính mắt. Nhưng còn không phải là bình bộ thanh vân. Hoàng đế hơi có chút thương thì muốn nó sống ghét thì muốn nó chết. Bằng không Lục Di Quang sao có thể như vậy kiêu ngạo. Trừ Đỗ Nhược, Đỗ ra một tiếng cũng không dám cổ họng. Không đợi Đỗ Nhược thương dưỡng hảo. Liền đem hắn đưa ly kinh thành tránh đầu sóng ngọn gió. Lục gia có cái thượng thư. Đỗ gia còn có cái các lão đâu. Cung yến kết thúc. Lục Di Quang vô tình cự tuyệt chiêu nhân công chúa làm nàng ngủ lại mời. Khi còn nhỏ nàng nhưng thật ra ở trong cung quá vài lần. Chậm rãi lớn lên liền không được. Hoàng cung kim ngọc xây. Cẩm tú đúc liền. Phồn hoa tựa cẩm. Lại là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương. Lục Di Quang nằm ở Nam Khang trưởng công chúa trên đùi. Mơ màng sắp ngủ. Trong hoàng cung lại không như vậy bình tĩnh. Vĩnh Thuần công chúa chẳng hề để ý mà đứng. Bên cạnh Phúc Vương xú một khuôn mặt. Thượng đầu hoàng đế bình sóng gió tĩnh. Nhìn không ra tâm tình. Việc này nói ra thì rất dài. Vĩnh Thuần công chúa hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự. Lục Kiến Thâm theo phía trước kế hoạch tốt lộ. Làm một hồi đầu trộm đuôi cướp. Từ cửa sổ ở mái nhà kia phiên ra tới. Canh giữ ở bên ngoài cung nhân nghe được một chút động tĩnh cũng tưởng cái kia động tĩnh. Nào dám đi vào xem. Lúc sau nghe bên trong không có động tĩnh. Cũng không nghĩ nhiều. Vĩnh Thuần công chúa không phải cái hảo tính người. Ai dám quấy rầy nàng nhã hứng. Liền như vậy, Vĩnh Thuần công chúa nằm trên mặt đất, thẳng đến bị đông lạnh tỉnh. Vừa mở mắt thấy không phải Lục Kiến Thâm mà là âm trầm trầm Phúc Vương. Phúc Vương có chân tật, đều không phải là trời sinh, mà là ở 9 tuổi năm ấy từ núi giả thượng chơi thời điểm té xuống. Rơi xuống tàn tật, hoàng gia há có thể làm một cái tàn phế đương người thừa kế. Phúc Vương mất đi không chỉ có là một chân còn có không thể hạn lượng tương lai. Bởi vì hoàng trưởng tử chết yểu. Phúc Vương cái này nhị hoàng tử đó là thực tế trưởng tử. Thân phận quý giá, kinh này một chuyện, Phúc Vương tính tình đại biến. Hỉ nộ không chừng, bất thường âm trầm ẩn đi Phúc Vương muốn đi cung xí. Bị Vĩnh Thuần công chúa lưu tại bên ngoài cung nhân lấy cung xí hư hao vì từ ngăn lại. Người khác sẽ cho nàng mặt mũi. Say chính choáng Phúc Vương tuyệt đối không thể. Cho tới nay, Phúc Vương đều hoài nghi chính mình 9 tuổi khi kia chàng ngoài ý muốn là nguyên hậu ra tay. Vĩnh Thuần công chúa làm nguyên hậu nữ nhi. Tự nhiên ở hắn cừu hận danh sách thượng, vừa thấy này tư thế, Phúc Vương liền biết, chuẩn là Vĩnh Thuần cái này ở bên trong lêu lổng, lập tức vọt đi vào, tính toán nháo nàng cái không mặt mũi, họa loạn cung đình, đại muội cũng quá không chú ý chút, Phúc Vương không âm không dương mà mở miệng. Vĩnh Thuần công chúa hừ lạnh một tiếng, nhị ca thiếu ngậm máu phun người, ta còn không phải là ở cung xí hôn mê bất tỉnh. Đến ngươi này như thế nào liền thành họa loạn cung đình? Cái này tội danh ta nhưng không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Đại muội nữ trung hào kiệt, còn có cái gì là ngươi không dám nhận? Đại muội tả một cái hữu một cái, liền đàn ông có vợ đều không buông tha. Ai không biết, Phúc Vương cười lạnh, Vĩnh Thuần công chúa cười lạnh trở về. Nhị ca chính mình không phải cũng là trái ôm phải ấp. Nghe nói gần nhất còn thu một đôi mẹ con hoa. Như thế nào, chỉ cần châu quan phóng hỏa không được bá tánh đốt đèn, ngươi. Phúc Vương giận chỉ Vĩnh Thuần công chúa. Vĩnh Thuần công chúa dơ lên cổ, câm miệng, mặt trên hoàng đế lạnh lùng khiển trách. Hai anh em lẫn nhau chừng liếc mắt một cái. Từng người chán ghét mà đừng quá mặt. Hoàng đế thanh bằng nói. Phúc Vương lui ra, Phúc Vương ngạnh một hơi. Phụ hoàng, Vĩnh Thuần hoang dâm vô đạo, có thương tích phong hóa. Ngài không thể lại mặc kệ đi xuống, vậy ngươi tưởng như thế nào? Hoàng đế lẳng lặng nhìn Phúc Vương. Phúc Vương đối thượng hoàng đế bình bình tĩnh tĩnh đôi mắt. Trong lòng một giật mình, nói cái gì đều đã quên. Hoàng đế, lui ra, Phúc Vương không dám lại kêu gào. buồn bực lui ra. Phụ hoàng bất công, nếu không phải hắn thiên sủng, Vĩnh Thuần làm sao dám như vậy hoang đường. Vĩnh Thuần công chúa nhìn rời đi Phúc Vương một câu khóe miệng nhi. Chết người què, mới vừa quay lại tới trong lúc vô tình đối thượng hoàng đế lạnh như băng con ngươi. Trong lòng lộp bộp một vang, mặt trở nên trắng, hoàng đế chậm rãi nói. Tiểu đánh tiểu nháo, trẫm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ Lý gia nữ nhi có làm càn tư bản. Nhưng phàm là có cái điểm mấu chốt, Lục Kiến Thâm là Lục Trưng cùng Nam Khang đích trưởng tử. Vẫn là hắn nhìn lớn lên cháu ngoại trai, xem trọng mầm, nàng cư nhiên ở hoàng cung vẫn là như vậy nhật tử hồ nháo. Hoàng đế đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Cái này nữ nhi, chính mình đích xác quá mức dung túng. Thế cho nên nàng mất cơ bản nhất đúng mực. Cấm túc một năm, vô lệnh không được ra công chúa phủ, đóng cửa lại tùy tiện ngươi nháo. Phụ hoàng, Vĩnh Thuần công chúa đại kinh thất sắc. Công chúa phủ lại đại nào có bên ngoài thế giới xuất sắc. Hoàng đế sốc sốc mí mắt. Vương Bảo đã mang theo cung nhân đem dục cầu tình Vĩnh Thuần công chúa dẫn đi. Ngay kế, Vĩnh Thuần công chúa làm tức giận mặt rồng bị cấm túc biến mất lan truyền nhanh chóng. Truyền thành Vĩnh Thuần công chúa coi trọng hoàng đế trước mặt thị vệ. Thảo nếu không thành phản bị cấm túc. Nghe được tin tức, Lục Di Quang vui sướng. Vĩnh Thuần công chúa cấm túc. Đại ca liền ít đi một cọc phiền toái. Thân là nam tử bị nữ tử đuổi theo đùa giỡn. Cũng không phải là cái gì thể diện sự. Qua trung thu, mấy tràng mưa thu tưới xuống dưới. Độ ấm thoáng chốc giảm xuống. Quần áo tiệm hậu. Lục gia nhị phòng đoàn người liền ở từng đợt thu ý chung đã đến. Trừ bỏ Lục Diễn lưu tại Đại Đồng, những người khác đều tới. Lục Diễn cuối năm hồi kinh báo cáo công tác, có thể năm sau lại đi. Toại tưởng hai phòng quá cái đoàn viên năm ni nhị phòng người lớn so đại phòng thịnh vượng nhiều. Con vợ cả một tử nhị nữ, con vợ lẽ tam tử bốn nữ. Rất nhiều Lục Di Quang đều là lần đầu tiên thấy. Này đoạn thời gian, làm phiền công chúa chiếu cố Ngọc Trâm ni nhị phu nhân Thái Thị mỉm cười đối Nam Khang trưởng. Công chúa nói lời cảm tạ. Giờ khắc này, Lục Di Quang đồng tình Thái Thị. Trượng phu ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo thiếu hạ phong lưu nợ. Nàng cái này làm thê tử còn phải cười giúp hắn kết thúc. Nam Khang trưởng công chúa cười cười. Lời này khách khí. Người ta chi gian cần gì như vậy khách khí, cửu biệt gặp lại. Không ít đề tài có thể nói. Nam Khang trưởng công chúa cũng không có dừng lại ở sở Ngọc Trâm trên người. Về sau nên gọi Lục Ngọc Trâm. Thái Thị sẽ không thích cái này đề tài. Lại rộng rãi nữ nhân đều sẽ không thích. Thái Thị đoàn người ở công chúa phủ dùng bữa mới rời đi. Lục Diễn ở kinh thành có một tòa tam tiến phủ đệ. Trước đây Nam Khang trưởng công chúa khiến cho người thu thập thỏa đáng. Thái Thị đám người nhưng trực tiếp vào ở. Lục Di Quang thế mẫu thân tiễn khách. Một đường đưa đến nhị môn. Cuối cùng đối đường tỉ muội nói. Các ngươi có rảnh thường tới tìm ta chơi. Trong nhà theo ta một cái. Ta nhàn rỗi thực đại cô nương Lục Sơ ngưng ôn nhu cười. Chúng ta sẽ. Chờ chúng ta dàn xếp hảo, cũng thỉnh huyện chủ lại đây chơi, Lục Di Quang sáng lạn cười. Ta nhất định tới, cuối cùng chỉ vào Lục Ngọc Trâm trong lòng ngực miêu đối nàng nói. Này miêu kiều khí thật sự, ngươi nếu là có chỗ nào không rõ, phái cá nhân tới hỏi ta, một con 6 tháng đại tiểu hôi miêu đặc biệt dính Lục Ngọc Trâm. Lục Di Quang đơn giản giúp người thành đạt tặng nàng, đãi ở chính mình nơi này mất đi với chúng miêu, kia còn không bằng cùng một cái toàn tâm toàn ý yêu quý nó chủ nhân. Lục Ngọc Trâm mắt lộ cảm kích. Biết Lục Di Quang là cho nàng giành vinh quang. Nhẹ giọng nói, ta sẽ lại một lần nhìn thấy Lục Ngọc Trâm là 5 ngày sau. Công chúa phủ tổ chức cúc hoa bữa tiệc. Yến hội mục đích là đem Thái Thị người một nhà giới thiệu cho mọi người. Thái Thị một hàng đến ở kinh thành lưu non nửa năm. Đặc biệt Thái Thị còn cố ý thế nhi nữ tương xem nhân gia. Kia tự nhiên đến tiến vào giao tế vòng. Nam Khang trưởng công chúa cái này đương tẩu tử đạo nghĩa không thể chối từ muốn hỗ trợ. Lục Di Quang tìm cái không đương hỏi Lục Ngọc Trâm. Ở bên kia trụ còn thói quen sao? Lục Ngọc Trâm nhợt nhạt cười. Đa tạ huyện chủ quan tâm. Ta thực hảo. Mẫu thân từ ái. Bọn tỉ muội cũng rất hòa thuận. Huyện chủ, này vòng tay chính là mẫu thân thưởng cho ta. Thái Thị đối nàng không tồi. Không thân cận nhưng cũng chưa từng làm khó dễ. Đối này nàng đã thực cảm thấy mỹ mãn. Rốt cuộc đối mẹ cả mà nói. Chính mình là một cái không thỉnh tự đến khách không mời mà đến. Thôi thẩm trên mặt hiện lên một tia oán hận chi sắc. Khóe miệng giật giật, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Nuốt trở vào, phu nhân là người tốt. Thiếu gia cô nương cũng đều hiền lành. Duy độc tam cô nương. Con vợ cả đại cô nương nhị cô nương còn chưa nói cái gì. Nàng một cái con vợ lẽ ngược lại là kẹp thương mang côn khi dễ người. Lục Di Quang trong lòng hiểu rõ. Mẹ nói qua, nhị thẩm không phải cái khắc nghiệt. Làm không ra khắt khe thứ nữ sự tới. Đặc biệt vẫn là gả nữ nhi mấu chốt thượng. Nhưng là bọn tỉ muội bên kia, liền khó nói, người nhiều thị phi liền nhiều. Nửa đường sắt ra một cái tỉ muội, còn lớn lên trầm ngư lạc nhạn, bảo không chuẩn liền có người nhìn không thuận mắt. Nàng không có thân tỉ muội, nhưng là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Tỉ muội lẫn nhau véo thấy nhiều đi, cũng không biết như thế nào. Đặt ở người ngoài trên người có thể cười mà qua cọ sát. Đổi thành thân tỉ muội, có thể véo thành thù không đội trời chung giống nhau. Xem thôi thẩm kia bộ dáng, tám phần là tỉ muội chi gian có mâu thuẫn. Mà Lục Ngọc Trâm không thể nghi ngờ là bị khi dễ cái kia. Lục Di Quang nếu là tưởng giúp, đảo cũng không khó. Nhị phòng nhập kinh nơi trốn dựa vào các nàng đại phòng. Các cô nương cũng đến dựa vào nàng dẫn tiến vào giao tế vòng. Chỉ là nàng có nàng lập trường. Hơn nữa ngày sau trở về Đại Đồng, chỉ có Lục Ngọc Trâm một người. Nàng chặn ngang một giang. Ngược lại chuyện xấu, lập tức Lục Di Quang rũ mắt thấy nàng trên cổ tay vòng ngọc. Theo nàng lời nói đi xuống nói. Này thế nước thật không sai. Nhị thẩm cũng thật thương ngươi. Tốt như vậy đồ vật đều buông tha ngươi, Lục Ngọc Trâm thành khẩn nói. Mẫu thân dày rộng, là ta phúc khí, Lục Di Quang cười. Huyện chủ, tứ muội, nhị cô nương Lục Sơ Lăng gọi một tiếng. Bước đi đi tới, phía sau đi theo tam cô nương Lục Thi Vân. Người trước là thái thị con vợ cả. Người sau là thái thị của hồi môn nha hoàn Sở Gia. Nhị phòng tứ cô nương chết yểu. Lục Ngọc Trâm tuổi vừa lúc ở tam. Năm lượng vị cô nương chi gian. Liên tục thượng cái này xếp thứ tự. Nhị tỷ, tam tỷ, Lục Ngọc Trâm hành lễ. Huyện chủ hòa tứ muội nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Rất xa liền thấy các ngươi đang cười, nói chuyện chính là Lục Thi Vân. Lục Di Quang cười, đang nói tứ tỷ trên tay vòng tay thế nước hảo đâu, Lục Sơ Lăng cười xem một cái Lục Ngọc Trâm. Mẹ nói nàng là cái cơ linh, lời này đảo không giả. Lục Di Quang lại nói, các ngươi Tết trùng dương nhưng có việc, ta hẹn mấy cái bằng hữu một khối đi đăng cao. Giữa trưa ở đỉnh núi biệt trang nội dùng bữa, muốn hay không một khối. Tưởng dung nhập kinh thành xã giao vòng Lục thị tỷ muội tất nhiên là có rảnh. Lục Thi Vân tò mò. Huyện chủ hẹn người nào? Lục Di Quang nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Lại nhìn Lục Sơ Lăng. Cảm thấy có chút ý tứ. Cười khanh khách nói. Có trong cung chiêu nhân công chúa. Khánh Vương phủ An Ninh quận chúa. Phí các lão gia ba vị cô nương. Còn có tạ gia hai vị tỷ tỷ. Ở các nàng cũng chưa chú ý tới địa phương. Thôi thẩm gia mặt nắm thật chặt. Đảo mắt liền đến trùng dương. Lại một lần nhìn thấy Hạ Lan Doanh. Thôi thẩm tâm tình cổ quái lại dối giám ân y đối với cô nương. Nàng nói người có tương tự nàng không xác định. Nhưng nàng trong lòng biết. Ngày đó ở khách điếm thấy chính là Hạ Đại cô nương. Nàng thực xác định. Ngày đó Hạ Đại cô nương cúi đầu xúc vai xuống lầu. Thiếu chút nữa đụng vào nàng. Nàng xem đến rõ ràng chính xác. Nhưng nàng không dám nói. Bởi vì nàng lại nghĩ tới một cái bị nàng xem nhẹ chi tiết. Nàng trong lúc vô ý nghe thấy trưởng quầy cùng tiểu nhị nói thầm. Lại một đôi tư bôn. Năm nay đệ tam đúng rồi đi. Bọn họ này đó khai khách điếm. Đón đi rước về chuyện gì chưa thấy qua. Luyện liền một bộ hảo nhãn lực. Tư bôn. Kia chính là tư bôn. Ở bọn họ Lương Khê. Đó là muốn chồng lồng heo. Nhà chồng cũng đến trở thành trò cười không dám ngẩng đầu làm người. Nàng làm sao dám nói cho cô nương. Cô nương nhất định muốn nói cho công chúa bọn họ. Nhưng cô nương như thế nào không nghĩ. Đâm thủng loại này việc xấu xa. Về sau nàng như thế nào đối mặt công chúa phủ mọi người. Phàm là nhìn thấy cô nương. Công chúa bọn họ phải nhớ tới này cọc vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới nghĩ lui. Thôi thẩm quyết định đem việc này lạn ở trong lòng đầu. Nhưng mấy ngày này cũng không chịu nổi. Rốt cuộc với lòng có thẹn. Thôi thẩm khổ tâm chăm chuyển. Này Hạ Đại cô nương sao lại thế này. Đại công tử như vậy hảo một người. Nàng như thế nào liền làm hạ loại này hồ đồ sự. Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Lục Di Quang thấy Lý Sấu Ngọc mấy cái so văn nhược cô nương. Ăn không tiêu, chỉ bên cạnh đình hóng gió. Nơi đó còn có vị trí. Chúng ta đi ngồi, đình hóng gió đã có một bát người. Cuộc sống này đều là đăng cao trông về phía xa. Thật là không leo núi không biết. Lan Doanh ngươi thể lực nguyên lai tốt như vậy, dừng ở mặt sau phí tam cô nương trêu ghẹo Hạ Lan. Doanh, bậc thang Hạ Lan Doanh xoay người cười nói. Ta phía trước hợp với bị bệnh hai chàng. Giác chính mình thể chất quá kém. Liền mỗi ngày sớm muộn gì ở trong vườn đi lên một canh giờ. Hai tháng xuống dưới, cảm thấy cả người đều khoan khoái không ít thu hồi ánh mắt nhìn năm cái dưới bậc thang hô hấp như. Thường Lục Ngọc Trâm, tứ cô nương thể lực mới là tốt nhất. Ta đã có điểm thở hổn hển. Nàng hô hấp cũng chưa loạn, nhìn thần thái tự nhiên Hạ Lan Doanh. Thôi thẩm ánh mắt vi diệu hạ. Trên cao nhìn xuống Hạ Lan Doanh trong đầu bỗng nhiên bay nhanh hiện lên một cái giống như đã từng. Quen biết hình ảnh. Phút chốc ngươi căng thẳng khóe mắt, năm ngón tay khép lại, áp xuống tim đập nhanh. Hết chương.